Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777. Thứ ba Quý Chiêu quay, tiếp vào Trần Tấn điện thoại, để Hàn Khai Hoàng có chút kỳ quái. Sớm tại Trần Tấn xuất phát đi vào Đông Hải thành phố trước đó, hai người liền từng có ước định, vẫn là tận lực thiếu liên hệ vi diệu. Liền tính hai người bọn họ quan hệ trong đó đã không phải là bí mật, nhưng vẫn là phải cẩn thận, không muốn cho người khác lưu lại mượn cớ. Rốt cuộc quan lớn gia quyến kinh thương, sớm đã có quá nhiều vết xe đổ ngã chết ở trước mắt. Hiện tại không có việc gì, kỳ thật chủ yếu hơn hay là bởi vì Tiêu Khải Thọ cùng Phiền Lương Hoa có ăn ý. Nhưng phần này ăn ý có thể bảo trì bao lâu? Không được biết, Tiểu Trần, có việc. Hàn Khai Hoàng kinh ngạc nhận điện thoại. Trần Tấn cười nói, đúng vậy, có chuyện, cần ngươi cùng Mao Khang Nhạc câu thông một chút. Ngươi nói đi tương đương, mà cùng lúc đó, Mai Sĩ Trung cũng nhận được Tiêu Khải Thọ điện thoại. Sau đó lại đánh cho con của mình Mai Quảng Liên. Tựa hồ tại một ngày này bên trong, các phương diện đều tại tích cực liên lạc lấy tình cảm. Là tiếp xuống mời Tiêu làm sau cùng bắn vọt. Nếu có người tại khoảng thời gian này đi thăm dò một chút mấy nhà công ty tài khoản, liền sẽ phát hiện mỗi nhà công ty đều đã có ít hàng mấy chục tỷ tài chính tụ hợp vào Đông Hải Thành. Phố điểm công ty tài khoản ở trong, toàn bộ cộng lại, vẻn vẹn vì cái này một cái hạng mục, hội tụ đến Đông Hải thành phố tài chính tổng lượng có thể sẽ cao tới 6-700 ước. Đây chính là Đông Hải thành phố làm trong nước kinh tế phát đạt nhất thành thị mị lực. Mà Đông Hải đại đảo số 1.555 khu đất, lấy 27 vạn dư mét vuông diện tích, cũng dần dần hiển lộ ra địa vương khí tượng. Ngay tại lúc ngày thứ hai, cũng chính là ngày 27 tháng 5 buổi chiều, Đông Hải thành phố ban bố năm 2011 độ thứ ba quý khu đất chiêu quay thông cáo. Cái này thông cáo vừa mới tuyên bố vẫn chưa tới 15 phút. Toàn bộ Đông Hải thành phố nhà đầu tư liền tập thể cao trào. Nhất là một chút xí nghiệp lớn, càng là ma quyền sát trưởng mắt bốc lục quang. Tất cả mọi người là làm nghề này, đương nhiên sẽ đối với Đông Hải thành phố bên trong một chút khu vực tốt, khai phát tiềm lực cao khu đất bảo trì kéo dài chú ý. Mà thứ ba quý khu đất chiêu quay, trong đó liền đã bao hàm hai cái dạng này khu đất. Một khối là Hải Đông vùng mới giải phóng phổ thành đường số 886 khu đất, chiếm diện tích 13 vạn mét vuông. Cái này khu đất có thể nói là so Hải Đông đại đảo số 1.555 khu đất càng thêm biến thái khu đất. Bởi vì nó ngay tại cách Đông Hải nhất phẩm, cư xá không đến một cây số vị trí. Cũng là đồng dạng vùng ven sông khu đất, thậm chí từ giao thông tiện lợi trình độ đi lên nói, nhân dân đường sang sông cửa đường hầm ngay tại phổ thành trên đường, cũng liền khiến cho nó khu vực từ cái khác góc độ tới nói, là so Đông Hải nhất phẩm càng thêm nghịch thiên thuần tài. Mà một chỗ khác khối thì là cánh đồng đường số 5 khu đất. Cái này khu đất diện tích nhỏ nhất, chỉ có 57.000 mét vuông chiếm diện tích, nhưng là làm người khác chú ý nhất, bởi vì nó ở vào Đông Hải thành phố chân chính trung tâm thành phố, cách quảng trường nhân dân chỉ có 2 trạm xe buýt lộ trình. Nói trắng ra là đây là một tòa thành thị trái tim cấp khu đất. Chú ý hai cái này khu đất nhà đầu tư rất nhiều, cho nên vừa mới công kỳ, chính phủ thành phố cùng sở nhà đất điện thoại liền đã bị đánh nổ. Nhưng mà cùng cái khác xí nghiệp khí thế ngất trời khác biệt, được mời tham gia Hải Đông đại đảo số 1.555 khu đất mời ngọn 5 cái xí nghiệp, đều có loại phiền muộn đến muốn thổ huyết cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, không có tiền, nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này khu đất cũng đều là tuyệt đối không cho phép bỏ qua khu vực. Cái này làm cho mọi người nhất định phải điên cuồng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì lần này chiêu quay thời gian, liền an bài tại ngày mùng 1 tháng 6 buổi chiều. Nói cách khác, Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất mời tiêu vừa kết thúc. Trực tiếp tiến hành hai cái này khu đất chiêu quay. Cha, người nói chính phủ thành phố lần này chơi như thế một tay. Rốt cuộc là ý gì? Y nguyên vẫn là Tiết Quốc Tường trong nhà. Tiết Phóng dị thường ảo não nói ra. Trước đó một tiếng khí đều không thông. Chúng ta ngay cả hấp lại tài chính cũng không kịp. Mà lại đây đều là chục tỷ cấp khu đất a, coi như muốn bắt, chí ít cũng cần sớm một thời gian 2 năm làm chuẩn bị. Thật mẹ nó thao đàn. Tiết Quốc Tường cũng là cau mày. Ta đã cùng Mai Quảng Liên liên lạc qua. Nhưng là hắn một mực tại đánh với ta ha ha tương đương, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chúng ta mấy nhà bị buộc, muốn liều vốn liếng. Tiết Phóng hỏi, kia ta scan công ty bên kia. Người đi nói với đạo Diệp Thanh Kiến, để hắn liên hệ cùng nước tổng bộ, thêm vào đầu tư. Tiết Quốc Tường chân thành nói, chỉ bằng bọn hắn cái này 100 ức, cũng nghĩ tại Đông Hải thành phố chơi đến chuyển. Không khỏi quá ngây thơ rồi một chút. Dương Tổng, ngươi cùng Dương Tiên Sinh, liên lạc qua sao? Gặp Dương Tĩnh Phương từ trong phòng làm việc của mình ra. Lý Cảng Thịnh liền vội vàng hỏi, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cũng liền không để ý tới hắn. Nếu là Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn hai đại cự đầu liên thủ tiến quân Đông Hải thành phố, đã Đông Hải thành phố cũng xác thực xuất hiện dạng này phong vân tế hội thời cơ. Bọn hắn không có lý do từ bỏ, nhất định phải toàn ăn đến. Dương Tĩnh Phương gật gật đầu, vừa thông xong điện thoại. Lý Tổng, ta liền không vòng vo với ngươi. Chúng ta lại thêm vào 120 ức tài chính. Đồng nghiệp, hy vọng các ngươi triệu tập có thể xứng đôi trên 80 ức tài chính. Nghe vậy, Lý Cảng Thịnh sững sờ, biểu lộ ngưng trọng gật đầu nói, chúng ta xứng đôi 100 ức. Dương Tĩnh Phương liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, triệu ưu tập đoàn khẩu vị, nhìn đến xác thực so trong tưởng tượng vẫn là phải lớn hơn một chút nha. Nhất định phải toàn ăn đến. Trần Tấn dùng ngón tay điểm trên bàn Đông Hải thành phố địa đồ, khuôn mặt lạnh lùng. Kỳ Húc Quang ngồi đối diện với hắn, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ. Tại tiếp vào tin tức về sau, Trần Tấn đã trước tiên chạy về Đông Giang thành phố. Bởi vì bất thình lình chiêu quay, đã liên lụy đến Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố phát triển. Cho nên hắn nhất định phải trở về. Chỉ gặp Kỳ Húc Quang ngưng trọng nói, Trần Tổng, trong tập đoàn hiện tại vốn lưu động cũng chỉ có 200 ức tả hữu, trong đó 100 ức phải bảo đảm cái khác hạng mục vận chuyển. Có thể động, cũng chỉ có 100 ức, cho ăn bể bụng 130 ức. Không có tiền ăn a. Trần Tấn lắc đầu, ta đương nhiên biết những thứ này. Không có tiền, cho nên phải nghĩ biện pháp thối tiền lẻ. Ngoặc kép chấm chấm, Kỳ Húc Quang khổ sở nói, Trần Tổng, Thiên Thự tập đoàn, nhiều nhất còn có thể gạt ra 50 ức tài chính. Nhưng là hạt cát trong sa mạc. Trần Tấn khoát tay, không cần Thiên Thự tập đoàn tái xuất tư. Hợp lý thương nghiệp thủ đoạn, lúc này nhất định phải dùng. Kỳ Húc Quang sững sờ. Trần Tổng ngươi ý tứ nói, đầu tư bỏ vốn, tan cái rắm. Trần Tấn cười mắng, chúng ta còn có mấy trăm ức bọc tại vay bên trong đâu. Đồng thời còn có mấy vạn phòng nhỏ số, không lợi nhuận, dưới loại tình huống này, chỉ có thể đem ngân hàng xem như máy rút tiền. Kỳ Húc Quang kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút. Cho tới nay, Trần Tấn phong cách đều là đem bất động sản dạng này tư bản trò chơi khi thực nghiệp tới làm. Hoàn toàn không có thân là một cái nhà tư bản giác ngộ. Lần này làm sao? Đừng kỳ quái, ta cũng không phải hầm cầu bên trong tảng đá, nên biến báo, vẫn là đến biến báo. Kỳ Húc Quang cười, nếu như vậy, Đông Hải thành phố kia mấy nhà, lần này chỉ sợ cũng phải thua thiệt lớn. đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trần Tấn lại có chút lo lắng nói, hạng mục lấy xuống là một mặt, nhưng lợi nhuận đến từ tiêu thụ khác một cái kế hoạch, hiện tại có thể khởi động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN